đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, biến chọc sẽ càng mạnh. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này Champions League vòng 1/16 chính thức kéo ra màn che. Người mặc màu đen sân khách đồng phục của đội Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân vận động Olympico sân bóng thành công. Thu hoạch được phù thủy trắng Veron Thiên Phú. Càng chọc càng mạnh, càng chọc càng mạnh. Túc chủ có thể lựa chọn đem đầu tóc cạo đi, nhưng căn cứ tóc dài ngắn gia tăng thu hoạch được thuộc tính nhiều ít. Đầu chọc có thể thu hoạch được mỗi trận đấu ngẫu nhiên thuộc tính cộng 10 ban thưởng. Lý Minh Vũ sắc mặt tối đen, sờ lên mình mái tóc màu đen. Không nhìn hệ thống đang không ngừng cho mình đề cử cái thiên phú này chỗ tốt. Người chính là hâm mộ lão tử một đầu mái tóc. Lăn thô, bị hệ thống chọc giận Lý Minh Vũ. Hiếm thấy tại lần thứ nhất sờ cầu liền lựa chọn mở ra mình kỹ năng. Đột kích, Immobile cảm giác được Lý Minh Vũ tựa như dẫm lên phong hỏa luân. Từ bên cạnh mình vèo một cái liền ép tới. Loại khí thế này cùng tốc độ, để Immobile một trận ảm đạm. Thật mạnh, Lý Minh Vũ trước mắt chỉ có một con đường. Chính là xung kích đối phương vùng cấm địa. Ai cản trước mặt mình đều không tốt dùng. Trước mặt Harry Kane cũng giống như cảm nhận được Lý Minh Vũ loại này ngoài ta còn ai khí thế. Tranh thủ thời gian hướng về đường biên kéo ra. Hy vọng có thể trợ giúp Lý Minh Vũ mang kéo một cái phòng thủ cầu thủ. Nhưng là, Lý Minh Vũ xung kích quá mức lóa mắt. Cho nên, Harry Kane bên người cũng không có người quá khứ phòng thủ. Lazio đội tất cả mọi người con mắt tất cả đều nhìn về phía Lý Minh Vũ. Biến chọc mới có thể mạnh lên. Đây là một cái dạng gì quỷ đạo lý? Lão tử cũng không tin. Lão tử một đầu mái tóc, như thường muốn trở thành giới bóng đá thứ nhất mạnh. Lý Minh Vũ cắn răng một cái, cao tốc chạy bên trong bỗng nhiên một cái biến hướng, đem nhào tới Lucas trực tiếp lắc bay. Đối mặt sau cùng hậu phòng tuyến, Lý Minh Vũ dùng chân tại bóng đá bên trên liên tục lắc lư. Một cái để cho người ta hoa mắt dẫm xe công thức một. Làm cho đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ chân đều duỗi không ra. Nhìn xem đã động đều không động được hậu vệ. Lý Minh Vũ chân trái nhẹ nhàng một nhóm cầu. Từ bên cạnh hai người cường thế nghiền ép tới. Một bước bước vào vùng cấm địa bên trong. Thủ môn cũng không có lựa chọn trước tiên xuất kích. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Minh Vũ tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không có kịp phản ứng. Lý Minh Vũ tại penalty điểm phụ cận, trực tiếp lên chân trái. Một cái rút bắn, bóng đá trực tiếp chui vào cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Strakosa chỉ có thể bất đắc dĩ vì dẫn bóng dâng lên chú mục lễ. Mở màn vẻn vẹn 13 giây thời gian, Lý Minh Vũ liền hoàn thành một con rồng dẫn bóng. Đỉnh lấy đầy trời hư thanh. Lý Minh Vũ kích tình hôn một chút tay trái của mình ngón giữa. Cảm nhận được mình hơn người thuộc tính tăng lên 5 điểm. Xem ra đây là dự định để cho mình tại trận đấu này chúng qua tiến công một chút nghiện. Harry Kane nhìn thấy Lý Minh Vũ loại này vô giải dẫn bóng. Cũng là trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bởi vì tốc độ của mình không được. Harry Kane trên cơ bản rất khó hoàn thành loại này chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau tiến. Công, FIFA Club World Cup trận chung kết, cũng là bởi vì mình không cách nào đảm nhiệm cái này một hạng nhiệm vụ, cho nên mới bị Guardiola cho cầm xuống tới, đổi lại lực trùng kích mạnh hơn Jesus. Quả nhiên, Jesus ra sân, liền vì Manchester City đội trước nhổ thứ nhất, Guardiola thay người, trở thành trận đấu này mấu chốt, mà Harry Kane cũng trở thành trận đấu này ngã lòng nhất người. Bất quá, trở lại nước Anh, Harry Kane lần nữa trở lại đỉnh phong. Các loại hành hạ người mới, phảng phất muốn đem FIFA Club World Cup thất ý tất cả đều phát tiết tại thi đấu vòng tròn bên trong. Trước mắt, Harry Kane dẫn bóng số gần với Lý Minh Vũ, xếp hạng toàn đội thứ hai, mà lại tại League Cup cùng Cup FA bên trong. Hắn dẫn bóng số xa xa dẫn trước Lý Minh Vũ, cao cư cúp thi đấu thứ nhất. Lazio đội đối mặt Lý Minh Vũ loại này bỗng nhiên bạo loại biểu hiện. cũng là không thể làm gì. Không ai từng nghĩ tới. Gần nhất đá bóng phi thường Phật tính Lý Minh Vũ. Vì cái gì bỗng nhiên đại khai sát giới? Pedro đứng tại đường biên. Một mặt cười khổ nhìn bị người vây quanh ở trung ương Lý Minh Vũ. Trong mắt lóe hâm mộ quang mang. Phảng phất tựa như là thấy được lúc trước Messi. Năm đó Pedro tại Barcelona thời điểm. Được người xưng là bội đao. Hắn đường biên bên trong cắt. Có thể xưng khó giải. Nhưng là, ánh mắt mọi người đều đặt ở Messi trên thân. Mặc kệ Pedro đến cỡ nào biểu hiện kinh diễm. Cũng không bằng Messi đột nhiên thông suốt. Bây giờ, hắn lại thấy được một cái giống như Messi nam nhân. Không, có lẽ, người này muốn mạnh hơn Messi. Dù sao, Lý Minh Vũ có được Messi mãi mãi cũng không cách nào có một hạng vinh dự. Chính là World Cup quán quân. Lý Minh Vũ có thể tính bên trên là xuất đạo tức đỉnh phong. Mà lại năng lực của hắn mắt trần có thể thấy cường đại. Trước mắt rất khó tìm đến có một cái cầu thủ có thể cùng hắn cùng so sánh. Mà lại Manchester City đội là một chi lấy hắn làm hạch tâm chế tạo đội bóng. Liền như là lúc trước Barcelona đồng dạng. Mbappe, Haaland, hai người này nên tính là tiếp cận nhất hắn người. Nhưng là hai người kia tại một chi đội bóng bên trong. Liền xem như chiến thắng Lý Minh Vũ. Cũng sẽ không có người cảm thấy hai người bọn họ mạnh hơn Lý Minh Vũ. Một lần nữa kéo cầu. Lazio đội phát động tiến công. Ở Italia thi đấu vòng tròn bên trong. Lazio bản mùa giải lực công kích tuyệt đối số 1. Juventus không có CR. Inter Milan không có Lukaku. Toàn bộ Serie A lực công kích ngay tại chậm rãi hạ xuống. Bởi vì giải ngoại hạng Anh cạnh tranh tính chất mạnh hơn. Cho càng nhiều, cho nên, càng nhiều tốt cầu thủ nhau nhau đăng nhập giải ngoại hạng Anh. Bundesliga, Serie A, đều đã cảm nhận được đến từ Anh quốc bán đảo nhân tài hồng hấp. 33 tuổi Immobile ở Italia thi đấu vòng tròn bên trong. Chém tướng đoạt cờ không đáng kể. Nhưng là đối mặt Manchester City đội như thùng sắt phòng thủ trước mặt. Hắn cơ hồ liền không có nhận banh cơ hội. Manchester City đội giữa trận hoàn toàn chế trụ Lazio đội giữa trận. Bóng đá căn bản là không có cách thông qua giữa trận cầu thủ chuyển vận đến trước trận. Lazio đội tiến công đứt gãy. Manchester City đội kinh lịch hai cái mùa giải ma luyện. Các loại giải thi đấu. Các loại cường đội đều đã đánh qua. Hiện tại chi này đội bóng đã triệt để chế tạo thành hình. Công thủ hai đầu ăn ý trình độ. Cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhất là tại trải qua FIFA Club World Cup trận chung kết loại kia cưỡng chế phía dưới. Đều có thể chiến thắng. Để Manchester City đội cầu thủ nội tâm đã vô cùng mạnh lên. Thứ 5 phút, Rodrigo lại một lần nữa dùng thân thể gạt mở Pedro. Từ dưới chân của hắn đưa bóng đoạt tới. Thuận thế đem Pedro đụng vào trên mặt đất. Nhưng là trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Làm ra tiếp tục tiến công thủ thế. Pedro bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn đã cảm nhận được tuổi tác đối với hắn trạng thái ảnh hưởng to lớn. Đặt ở 10 năm trước. Loại này cầu. Rodrigo căn bản là sờ không tới hắn. Nhưng là. Bây giờ Pedro. Đã sớm không phải năm đó bội đao. Chỉ là một cái chức nghiệp kiếp sống tuổi già lão tướng. Ở Italia thi đấu vòng tròn loại này chậm tiết tấu địa phương dưỡng lão. Tại Euro chiến loại này giảng cứu tốc độ, giảng cứu đối kháng địa phương. Hắn đã là có chút lực bất tòng tâm. Ai, ta hẳn là đi theo Messi. Cùng đi câu cá đi. Tấu chương xong, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.